Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, chương 558, Cư An tổng kết. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao Cao giúp mình mới vừa qua hết lễ Giáng sinh. Đến khi mau mở lúc đi học, Cư An cùng Vương Phàm hai gia đình liền chuẩn bị đem Tiểu Hồ cùng Tiểu Chi hai cái nghịch ngợm quỷ đưa đến trong trường học. Chủ yếu không phải cái gì sớm dậy, mà là để cho hai đứa bé tiếp xúc tới càng nhiều hơn bạn. Đừng hai đứa nhỏ người ngồi xổm chung một chỗ mình chơi. Đưa hai cái đứa nhỏ ngày thứ nhất đi học nhưng mà chiến trận lớn. Buổi sáng ăn xong rồi điểm tâm, Cư An phụ trách lái xe, Vương Phàm thì ngồi kế bên người lái. Dina cùng Cora chính là ngồi ở hai cái quệt mồm tiểu oa nhi bên cạnh, không ngừng đi theo hai cái đứa nhỏ cầu nhau trường học chỗ tốt. Cha Cư An cùng mẹ chính là ngồi ở đằng sau. Trung gian trẻ nhỏ trên ghế mặt chính là buộc hơi tay múa chân Tiểu Chính. Trong miệng hồ ngôn loạn ngữ vừa nói ai cũng nghe không hiểu sao hòa tiếng nói. Mẹ, ta không nỡ bỏ em trai. Ta phải ở nhà đi theo em trai chơi. Tiểu Chi tìm được tốt mượn cớ, đưa đầu quỳ xuống chỗ ngồi, nhìn chỗ phía sau trên ghế em trai, hướng về phía Dina nói. Tiểu Hổ nghe Tiểu Chi nếu vậy gật đầu hướng về phía Cora nói. Ta cũng phải ở nhà nhìn em trai. Nếu không phải thứ hai mấy cái sẽ khi dễ bọn họ. Bây giờ em trai đã không đánh lại bọn họ, ta có chút lo lắng em trai. Đột nhiên ở giữa hai đứa nhỏ là được hai cái anh tốt. Một bộ quan tâm em trai dáng vẻ, hoàn toàn không có ngày thường vui vẻ liền trêu chọc một chút. Không vui bỏ chạy thật xa dáng vẻ. Dina cùng Cora bị hai đứa nhỏ chọc cho vui vẻ. Nhìn nhau một cái, Dina hướng về phía hai đứa nhỏ nói. Em trai, chúng ta sẽ nhìn, đang nói còn có bà nội đâu. Hai người các ngươi đến trong trường học đàng hoàng đi học. Đừng càn quấy, ngoặc kép, Tiểu Trì cùng Tiểu Hổ vừa thấy hồ không làm lại đi. Lúc này mới gật đầu một cái. Sau đó Tiểu Hổ còn làm bộ hướng về phía Dina mấy người dặn dò một chút. Đừng quên cho em trai đổi tã. Em trai thích uống sữa bò. Đừng quên cho hắn hâm nóng một chút. Lời này vừa ra tới đem mấy cái đánh người cũng buồn cười. Đàng hoàng lên ngươi học. Chuyện này trước kia các người đã làm nhiều ít. Vương Phàm cười quay đầu trợn mắt nhìn Tiểu Hổ một cái. Đến bãi đậu xe của trường học, Cư An đem xe đậu xong, Dina cùng Cora kéo hai đứa bé từ trên xe đi xuống. Rất nhiều gia trưởng cũng tới đưa đứa bé đi học, mang hai đứa nhỏ đến trường học cửa. Tiểu Trì cùng Tiểu Hổ lão sư đã chờ ở cửa. Một cái hơn 20 tuổi cô nương trẻ tuổi, một đầu sâu màu nâu thẳng đứng, mái tóc dài nhu thuận xõa trên bờ vai. Trên đầu còn mang theo một cái kẹp tóc, lên núi mặc cái này cái tranh hoàng áo lông. Thân dưới mặc trước một cái hoa ô thật dày quần bố tử. Trên chân đạp một đôi chạm hoa bò con giày ống. Thông thường nhà bên cạnh cô gái lối ăn mặc. Hai đứa nhỏ bị Dina cùng Cora dắt ở trong tay. Nhìn lão sư một cái. Nữ lão sư ngồi chồm hổm xuống. Nhìn liền đứa con nít nhỏ mà nói. Hai người các ngươi chính là Ryan cùng Thái Cách đi. Thật là một chàng đẹp trai. Ta là các ngươi lão sư Eva. Hai đứa nhỏ người chen lấn gật một cái đầu nhỏ. Vậy chúng ta vào đi thôi. Eva giáo viên nói hoàn liền hướng về phía hai đứa nhỏ người đưa tay ra. Tiểu Hổ cùng Tiểu Chi hai cái lập tức từ mẹ trong tay rút ra tay. Bị nữ lão sư dắt, Eva hướng về phía Cư An mấy tên dài nói. Trở về đi thôi, bọn họ sẽ ở trường học chơi rất vui vẻ. Nói xong hướng về phía hai đứa nhỏ nói. Cùng cha mẹ các trưởng bối tạm biệt. Ba mẹ ông nội bà nội tạm biệt. Hai đứa nhỏ hướng về phía Cư An mấy người phất phất tay. Sau đó túm cái mông nhỏ liền theo lão sư đi về phía phòng học. Vừa đi hai đứa nhỏ còn thỉnh thoảng kéo quần xuống. Buổi sáng ăn hơi nhiều. Hai đứa nhỏ khố eo cũng treo ở cái mông nhỏ lên. Nhìn hai cái đứa nhỏ cũng không quay đầu lại đi theo lão sư hướng trong phòng học đi tới. Chút nào không thấy được tới thời điểm do dự. Cự An quay đầu cười hướng về phía Vương Phàm mấy người nói. Hoàn hảo là cái trẻ tuổi nữ lão sư. Nếu không ta còn sợ hai cái đứa nhỏ vừa khóc lại gây đâu. Vương Phàm nhẹ nhàng đẩy Cự An một chút. Quản hắn cái gì? Chỉ cần đứa trẻ không làm khó liền tốt. Chúng ta nhanh thừa dịp hai đứa nhỏ không đổi ý trước đi trở về phủ. Nói xong kéo cô ra tay hướng về phía cô ra nói. Cuối cùng chúng ta có thể thanh tịnh một chút. Đưa đi nhà hai cái quỷ gây chuyện. Cuối cùng là nhẹ lỏng một chút. Cự An cùng Vương Phàm hai nhà người quay đầu về đến nhà. Vừa vào cửa, liền thấy thứ hai bảy cái đang cắn lúc ngủ hậu bông vài cái đệm quyệt cái mông nhỏ dùng sức bỏ rơi. Đầu, Teddy chính là ở bên cạnh nằm cũng không có việc gì mở mắt ra xem hai mắt. Gần đây chiếm cứ ở lò sưởi trong tường bên cạnh Han cùng Tiến Bảo sáng sớm mà tiến vào trong núi. Đoán chừng là xem vợ con đi. Dây cót cùng lò xo chiếm hai người anh chỗ ngồi. Đang nằm ngủ. Hoa Hoa cùng nhiều đóa hai cái đang ở trên ghế salon lẫn nhau sắp xếp cái này lông. Xem bộ dáng là chuẩn bị ăn mặc thật xinh đẹp. Võ Tòng cùng Candy hai cái chính là đứng ở dây cót đầu bên cạnh. Cầm dây cót bờm làm mềm cái đệm. Đang ngủ gật mà. Hai đứa nhỏ người đi sau này. Trong nhà không có náo loạn. Nhưng là an tĩnh không thiếu. Dina cùng Cora hai cái chiếm cứ Cự An thư phòng. Đi theo Triệu Nam cùng Đoạn Hiểu Mẫn giày vò mình nhà ăn đi. Theo lễ Giáng sinh trước tình huống, mấy phụ nữ mở nhà ăn làm ăn ngược lại thật không tệ. Ngắn ngủn mấy tháng đã lăn lộn đến San Francisco nổi tiếng nhất nhà ăn một trong. Dĩ nhiên trong đó rất lớn một số nguyên nhân chính là nhà ăn đòn ruột chính là Khê Thủy Hà bò trắng. Thịt, theo bò xám dần dần đưa lên niêm yết. Bò trắng thịt giá cả vậy hơi hạ xuống liền một chút. Đem cao cấp thịt bò nhường cho bò xám. Trước tiên ở toàn nước Mỹ chỉ có ba nhà ăn thu được Thomas cùng Lauren hai người đồng ý. Một cái ở New York, một cái ở Los Angeles. Một cái khác chính là Dina mấy cái ở San Francisco mở nhà ăn. Còn như Âu Châu thì chỉ có một. Paris sang nhất nhà ăn thu được bò xám tiêu thụ cho phép. Lễ Giáng sinh trước Cự An mới vừa đi qua mục trường phòng làm việc. Thomas lão đầu trên bàn làm việc chất đầy một ít phòng ăn yêu cầu cung ứng bò xám hoặc là bò trắng. Thịt xin, hai lão đầu chính là không nhanh không chậm nhìn. Cái này hai lão đầu nguyên tắc chính là một thành phố vậy chỉ có thể cho phép một nhà ăn bán ra. Mục trường thịt bò, dĩ nhiên New York cùng Los Angeles loại này vượt qua thành phố lớn. Hai lão đầu rất rộng rãi cho hai chỗ. Vì cái này hai chỗ, rất nhiều nhà ăn gia nhập cạnh tranh. Mỗi ngày điện thoại không ngừng đánh tới Thomas cùng Lauren hai cái trong phòng làm việc. Mời hai lão đầu đi khảo sát phòng ăn hoàn cảnh. Hai lão đầu bị quấy giày đau cũng vui vẻ. Ngày hôm nay Hán Võ Tổng Mục Trường cùng Teddy Mục Trường đều đưa đạt tới mục trường trạng thái bão. Hòa. Lấy lớn nhất lượng cung ứng thị trường bò trắng thịt. Cự An năm nay dự định là đem bò trắng thịt tốt nhất vị trí giá cả đè đến 200 khắc 100 đô. Là trong khoảng 200 đô la cao vị giá cả chính là nhường cho bò xám thịt. Ba cái mục trường đắt tiền thịt bò cung ứng đã xu hướng với ổn định. Đang gia tăng mục trường chỉ có thể chèn ép bây giờ thịt bò giá cả. Toàn thân lời năng lực ngược lại không thể nâng cao nhiều ít. Cho nên sau này Khê Thủy Hà đem chỉ cung cấp bò xám thịt. Võ Tòng Mục Trường cùng Teddy Mục Trường đem chỉ cung cấp bò trắng thịt. Cho dù là bây giờ bò trắng giá thịt cách xuống lần nữa hàng 20 đô la. Cự An hai cái mục trường lời cũng có một nửa hơi thiếu tiền lời. Tốt đẹp tưới hệ thống cung cấp toàn bộ mục trường nước không gian bồi bổ. Hai cái mục trường cỏ linh lăng cỏ vô cùng béo khỏe. Võ Tòng Mục Trường mùa đông cỏ khô kỳ là một tháng. Teddy Mục Trường chính là sấp xỉ năm chừng 10 ngày. Có Mục Trường Khê Thủy Hà cung ứng không gian cỏ. Hai cái Mục Trường bò trắng qua đông căn bản sẽ không hết cái gì phiêu. Càng làm cho người ta vui chính là Hàn Mục Trường cây dương xỉ to thật giống như đột nhiên thích ứng nửa hạn hán hoàn cảnh vậy. Mùa đông tiểu tiết đều không thể ngăn cản cây dương xỉ to sinh trưởng. Bất quá là chậm một chút mà thôi. Bây giờ mục trường Khê Thủy Hà Vận đi qua cỏ nuôi súc vật chính là cho bò sữa cửa ngay trước điểm tâm ăn. Tóm lại một câu nói, mình mỗi hạng đầu tư cũng lợi nhuận hài lòng. Trừ sữa bột nhà máy bây giờ còn không nhìn ra cái gì hiệu ích. Còn không có chính thức đầu sinh mà. Ngoài ra chính là cứ ăn kiểu Trung Hoa lớn viên lâm. Bây giờ còn ở vào giai đoạn sơ cấp. Ít nhất phải đến 3 tháng 4 mới có thể chính thức động công. Bất quá nghe trong nước tin tức bên kia truyền đến. Cả đá cái gì đều đã bắt đầu đại động. Nước Mỹ nơi này vật liệu gỗ đã vận đi qua một nhóm. Cái nhóm này vật liệu gỗ ở nước Mỹ nơi này đã khô ráo tốt lắm. Trực tiếp đưa đến trong nước. Điêu khắc các công nhân đã bắt đầu chạm hoa. Làm cửa sổ cách. Còn như cái này viên lâm sau này có thể hay không kiếm tiền cái gì? Cứ ăn căn bản không để trong lòng. Cho dù là một người không có. Cái này rừng một năm bảo vệ có thể sử dụng bao nhiêu tiền? 100 triệu đô la có đủ hay không? Vậy khẳng định là vậy là đủ rồi. Cứ ăn tất cả sản nghiệp cũng đi lên nề nếp lúc này liền trên căn bản không tốn tiền gì. Chính là uổng công nuôi cái này mảnh viên lâm giữ lại hướng người khác khoe khoang cũng tốt à. Dù sao nước Mỹ trùm thích muốn người khác khoe khoang nhà. Ai nhà có thể so sánh cứ ăn cái nhà này đắt. Dĩ nhiên bây giờ đắt tiền nhất tư nhân nhà có thể chính là cái đó người Ấn Độ mấy tỷ đô la đắp xấu. Xí điên mất cao ốc. Cứ ăn nhìn chính là một đống S hình chồng chung một chỗ. Ngươi nói một mình ngươi kỹ nghệ đồ sộ tử có chút thưởng thức có được hay không? Toàn bộ xây một lầu làm việc người một nhà ở bên trong ngươi dùng mình không? Rất sợ người khác không biết ngươi là một nhà giàu mới nổi vậy. Một chút thưởng thức cũng không có. Trừ nông mục nghiệp, cứ ăn thật vẫn không nghĩ đến cái gì tốt phía đầu tư hướng. Công nghệ cao. Đồ chơi này cứ ăn cũng không hiểu. Lưu Siêu ngược lại là rõ ràng. Bây giờ nhìn lại Lưu Siêu sẽ không dễ dàng buông tha công ty phần mềm chỗ ngồi. Nhảy ra lại mở một nhà công ty phần mềm. Dùng Lưu Siêu nếu mà nói. Làm phần mềm không riêng gì xem kỹ thuật. Còn muốn xem cơ hội. Tốt cơ hội thậm chí tỉ thí kỹ thuật bản thân quan trọng hơn. Nói mây xanh sương mù đất dù sao cứ ăn cũng biết. Người này chuẩn bị ngay tại công ty phần mềm cây này treo cổ chết. Làm kỹ nghệ, cứ ăn vậy không hiểu rõ. Hơn nữa ở nước Mỹ gây sở kỹ nghệ. Đó là cứ ăn có thể chơi nổi sao? Đến trong nước đi gây sở kỹ nghệ. Ừ, vậy thì thật là ý nghĩ tốt. Thật là hãy cùng rất sợ FBI đợi một chút ăn mặc Âu phục người không đến tìm ngươi phiền toái vậy. Đến lúc đó nói ngươi lối ra cái này vi phạm lệnh cấm cái đó vi phạm lệnh cấm là có thể đem ngươi. Phiền chết, vật này vẫn là thiếu đụng tốt. Tư thản Karen khác ngược lại là đề nghị cứ ăn đầu tư thân thể dục. Vật này ngược lại để cho cứ ăn có chút cẩn thận động. Nhưng là suy nghĩ một chút xem. Bóng bầu dục cứ ăn là mắt lớn chừng mắt nhỏ. Xem tạm được, đầu tư thật khó mà nói. Còn như cái gì băng cầu bóng chày. Mình cũng sẽ không chơi đồ. Cư An làm sao có thể có hứng thú đầu tư. Thể dục chính là đốt tiền đồ chơi. Có cái đó chùm tài sản nồng cốt là thể dục tạo thành. Cư An ngược lại là đối với anh vượt qua vật bén phổ cảm thấy hứng thú. Bất quá cái này thứ nhất mình trong tay vậy không việc gì dùng chung người. Để cho Cư An mình đi nước anh cùng người khua môi múa mép vậy còn là được rồi. Thứ hai bây giờ mình mấy năm vốn rất lớn một số đều phải đè ở viên lâm lên. Vậy điều không xảy ra cái gì tiền tới thu mua vật bén phổ. Bây giờ cứ ăn mục nghiệp đế quốc sẽ chờ no mần lớn bò thịt bồi dưỡng tốt lắm. Đến lúc đó có thể bình thường thịt bò thị trường chiếm cứ một chỗ ngồi. Nhiều nhất chính là đang lộng cái mục trường nuôi điểm dê con lừa các loại giữ lại đổi chút ít tiền. Là được. Dĩ nhiên trong nhà mình ăn thịt dê cái gì đều phải là mục trường Khê Thủy Hà sinh sản. Lễ Giáng sinh trước, mấy chục đầu bang Texas lừa từ trong nước trôi dương qua biển đã ở mục trường Khê Thủy Hà có ra. Đình, đến khi cuối năm lúc này cứ ăn liền có thể được ăn thịt lừa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http